Hoàng cưới, chương 47, ta đáp ứng ngươi. Góc truyện audio.com, edit by Hạ Vi Lam. Chương 47, Từ Nhu ra ôm Vọng Ca ngồi xuống bên người Thái Hậu. Thái Hậu sờ sờ đầu tiểu tôn, hỏi Chu Kỳ, ngươi ở Tân Vương Phủ như thế nào? Chu Kỳ cung kính nói, rất tốt, làm phiền tổ mẫu quan tâm. Thái Hậu gật gật đầu, mắt ngắm cháu gái đang làm bộ toàn tâm toàn ý bồi biểu đệ nhỏ chơi đùa. Thái Hậu cảm khái nói, hiện tại ngươi một mình ở, khả năng cảm thấy cô đơn. Chờ một chút, sang năm phụ hoàng ngươi sẽ tiền tú, mau lấy một vương phi cùng trắc phi, rồi sinh con cái, vương phủ liền náo nhiệt hơn. Chu Kỳ nhìn về phía Từ Nhu gia, Từ Nhu gia trong tay trái cầm một viên hạt dưa. Sau đó hai cánh tay cùng một chỗ nắm chặt tay bầy ở trước mặt Vọng Ca. Để Vọng Ca đoán hạt dưa đang ở bên trong cái tay nào. Vọng Ca có vẻ thích chơi cái trò chơi này, đoán đến vui vẻ. Chu Kỳ thu tầm mắt lại, đối với Thái Hậu nói. Không dối gạt tổ mẫu, ta chỉ muốn kết hôn với một vương phi thôi. Thái Hậu ngạc nhiên nói. Vì sao vậy, Từ Nhu gia cũng lặng lẽ dựng lỗ tai lên. Đời trước Chu Kỳ chậm chạp không có cưới vợ, kinh thành rất nhiều người đều bởi vậy mà nói hắn vô sinh. Chu Kỳ thần sắc như thường giải thích nói, ta yêu thích sự yên tĩnh, nhiều nữ nhân sẽ rất phiền phức. Thái Hậu nghe vậy, ý vị thâm trường liếc mắt qua cháu ngoại gái, sau đó mới cười nói, nhìn ngươi, tuổi còn nhỏ lại suy nghĩ như tăng nhân vậy, may mắn ngươi không nói một người đều không cưới. Tổ mẫu biết ngươi ý tứ rồi, sẽ dặn dò phụ hoàng ngươi. Bất quá lão tứ, ngươi muốn cưới nữ tử như thế nào làm vương phi? Chỉ cần biết được, tổ mẫu thay ngươi tìm kiếm cho. Chu Kỳ nghe vậy, xem Thái Hậu một chút, lại có ý riêng nhìn về phía Từ Nhu gia đang cúi đầu đùa với Vọng Ca. Thái Hậu cả kinh, mặc dù nàng đã sớm muốn tác hợp cháu gái ngoại cùng cháu trai sau này sẽ kế thừa đế vị. Lại không ngờ tới lão tứ thế mà lại nguyện ý cưới A Đào. Trên danh nghĩa chỉ là biểu muội, thậm chí trực tiếp nói với nàng, A Đào, Thái Hậu nhẹ giọng kêu lên, Từ Nhu gia không trông thấy ánh mắt của Chu Kỳ, ngoại tổ mẫu gọi nàng, nàng mới ngẩng đầu nghi ngờ nhìn lên, Thái Hậu cười nói, ta hỏi Từ ca ngươi thích cô nương như thế nào, ngươi ở đây hắn không hợp nói. Ngươi mang Vọng Ca đi trong viện chơi đùa một lát đi. Từ Nhu gia kỳ thật rất tò mò xem Chu Kỳ lạnh như băng sẽ thích nữ tử như thế nào. Nhưng ngoại tổ mẫu đã nói như vậy, nàng liền ngoan ngoãn gật đầu, ôm Vọng Ca đi ra. Người đi rồi, Thái Hậu mới thấp giọng hỏi Chu Kỳ, tại sao ngươi lại thích A Đào? Đứa nhỏ này xác thực làm người thương, nhưng luận về thân phận, Chu Kỳ nghiêm mặt nói. Tổ mẫu, cháu trai cảm thấy, cưới vợ nên cưới người vừa lòng đẹp ý, cả đời mới có thể hòa thuận sống vui vẻ. A Đào được tổ mẫu dạy dỗ, vừa xinh đẹp lại thông minh, chính là hiền thê có một không có hai trong lòng cháu trai. Xin tổ mẫu thành toàn, tiền tú sắp đến, tuổi của nàng cũng đến, Chu Kỳ không muốn lãng phí thời gian, bởi vậy trực tiếp tới chỗ tổ mẫu mà nàng kính trọng nhất cầu hôn. Thái Hậu hiểu rõ, cháu gái ngoại trừ việc có khuôn mặt đẹp hơn người, khẳng định còn làm cái gì đả động đến tâm can của lão tứ. Nhưng chuyện này, lão tứ có lẽ sẽ nói với cháu ngoại gái, tuyệt đối sẽ không nói cho lão thái bà này, vừa xinh đẹp lại thông minh mới là dùng để đuổi trưởng bối bọn họ. Nghĩ nghĩ, Thái Hậu hướng viện tử hất hất cái cằm, cười nói, A Đào chú ý lớn. Hôn sự phải chính nàng đáp ứng mới được. Việc này, ngươi trước đi hỏi ý tứ nàng một chút. Nếu như A Đào nguyện ý, ta sẽ thay hai người các ngươi làm chủ. Chu Kỳ gật đầu, Thái Hậu liền để cung nữ đi mời cháu gái trở về. Từ Nhu gia vừa tiến đến, liền phát hiện ánh mắt ngoại tổ mẫu và Chu Kỳ đều rơi vào trên người nàng. Từ Nhu gia trong lòng lột bột, chẳng lẽ ngoại tổ mẫu trực tiếp nói với Chu Kỳ rồi? A Đào A, tứ ca của ngươi muốn mượn ngoại tổ mẫu quyển Nhàn Vân Du Ký. Ngươi dẫn hắn đi thư phòng tìm xem, chỉ nhớ ta không tốt, quên để ở chỗ nào rồi. Thái hậu trước dỗ Tiểu Tôn đến ngồi trong lồng ngực của mình. Sau đó cười híp mắt đối với Từ Nhu gia nói. Chu Kỳ đồng thời đứng dậy, nhìn Từ Nhu gia nói. Làm phiền biểu muội rồi. Từ Nhu gia, nơi nào là thư phòng hả? Rõ ràng là một cái hố. Ngoại tổ mẫu nàng tin cậy nhất tự tay đào cho nàng một cái hố. Từ Nhu gia có chút không vui. Nàng biết gia tổ mẫu nhưng thật ra là muốn tốt cho nàng. Muốn để nàng gả cho nam nhân tôn quý nhất tương lai. Nhưng mà Từ Nhu gia căn bản không thích Chu Kỳ nha. Một người lạnh như băng vậy, còn động một chút lại giáo huấn nàng. Từ Nhu gia hoàn toàn không tưởng tượng ra được hình ảnh mình cùng Chu Kỳ thành thân. Nàng cúi đầu, nhỏ giọng nói, ngoại tổ mẫu, thư phòng quá lớn, ta cũng chưa quen thuộc. Vẫn là gọi cung nữ chỉnh lý thư phòng dẫn tứ ca đi đi. Thái hậu đưa Chu Kỳ một ánh mắt, để chính hắn giải quyết người trong lòng. Chu Kỳ liền nói thẳng, kỳ thật ta có lời muốn cùng biểu muội nói. Xin biểu muội rời bước, Từ Nhu gia, không sợ uyển chuyển, mà là sợ loại trực tiếp này nha. Không còn cách nào, bởi vì không dám công khai phản bác hoàng đế tương lai. Từ Nhu gia đành phải trừng mắt ngoại tổ mẫu, sau đó ngoan ngoãn theo Chu Kỳ đi thư phòng của Tự An cung. Các cung nữ ở bên ngoài trông coi, Từ Nhu gia vừa tiến đến, liền dọc theo một loạt tủ sách gần nhất chậm rãi tìm sách. Tìm quyển sách không biết có thật là tồn tại không kia, hay là ngoại tổ mẫu thuận miệng biên ra, Nhàn Vân Du Ký. Chu Kỳ ở sau lưng nàng, nhìn bên mặt của tiểu cô nương, Chu Kỳ thấp giọng nói, biểu muội, sang năm tuyển tú, ta muốn cưới nàng làm vương phi, không biết ý biểu muội như thế nào. Từ Nhu gia, chịu anh nhà thật sự, nam nhân lạnh như băng nói chuyện yêu đương đều trực tiếp như vậy sao? Khiến cho nàng muốn giả vờ ngây ngốc đều không được. Từ Nhu gia dừng bước lại, khiếp sợ nhìn về phía Trang Vương sau lưng, tứ ca, ngươi là nói đùa sao? Chu Kỳ mắt đen thanh lãnh, hôn nhân là chuyện đại sự, sao có thể là trò đùa, Từ Nhu gia gãi gãi đầu, thật sự rất khó khăn, xoay người đưa lưng về phía hắn nói, cái này, chuyện này đột ngột quá, ta có chút hoảng, nói xong, nàng vô thức đi lên phía trước, bản năng muốn cách xa Chu Kỳ một chút, Chu Kỳ lại đuổi theo nàng, bình tĩnh hỏi, biểu muội vội cái gì? Từ Nhu gia muốn cự tuyệt, nhưng cũng không thể tìm ra lỗi của hắn, chỉ có thể hạ thấp mình. Biểu ca chính là hoàng tử, ta chỉ là dân nữ nhỏ nhoi, bởi vì gương mặt này mới. Không chờ nàng nói xong, Chu Kỳ liền đánh gãy nàng. Mẫu phi cũng là dân nữ, ta đã không chê mẹ đẻ, cũng sẽ không ghét bỏ nàng. Một lý do không được, Từ Nhu gia tiếp tục suy nghĩ cái thứ hai. Biểu ca văn võ song toàn, ta tài sơ học thiền, Chu Kỳ, ta không ngại, nàng là người như thế nào, ta so với nàng còn rõ ràng hơn. Hắn một câu, lập tức liền ngăn chặn các lý do mà Từ Nhu gia còn chưa mở miệng. Mà lại, chắc rằng Chu Kỳ đã biết thái độ của tổ mẫu, không thể làm gì, Từ Nhu gia cúi đầu, sờ lấy một quyển sách bên cạnh nói, được tứ ca yêu ái. Ta hết sức vinh hạnh, nói thật, tứ ca thân phận tôn quý văn võ song toàn dung mạo tuấn tú. Chính là lang quân trong lòng của vô số quý nữ trong kinh thành. Chỉ là, ta càng tin cô mẫu hơn, nồi nào vung nấy, chúng ta hai loại xuất thân khác nhau, ta gả cho người bình thường sẽ càng tự tại. Hừ hừ, nàng đem Lục thị nói vào, xem Chu Kỳ sẽ nói thế nào. Chu Kỳ nhíu mày, nhưng câu nồi nào vung nấy xác thực giống lời mà mẫu thân sẽ nói. Nàng muốn tự tại như nào? Trầm mặc một lát, Chu Kỳ hỏi nàng, Từ Nhu gia tử suy nghĩ, chậm rãi nói, đầu tiên, hắn phải có thân phận tương đương ta, vạn nhất vợ chồng cãi lộn ta không cần sợ hắn lấy thân phận ép ta. Không cần nén giận, tiếp theo, hắn phải ôn nhu quan tâm ta. Ta khát hắn sẽ vì ta bưng trà rót nước, ta đói hắn nguyện vì ta tiến vào phòng bếp, mà không phải sẽ chỉ muốn ta hầu hạ hắn. Còn có, hắn nhất định phải chỉ cưới ta một thê tử, cả một đời đối với ta toàn tâm toàn ý coi như ta. Coi như ta khiến hắn mất mặt mũi, hắn cũng sẽ không đối với ta mắng mỏ. Tung quyền cước, hai cái đầu tiên, đều là dựa theo tính tình Lục Thị biên ra. Nhưng cái thứ ba, từ nhu ra nghĩ đến Tạ Tấn. Tạ Tấn đối đãi nàng, có thể được cho toàn tâm toàn ý đi. Nhưng khi nàng bị ủy khuất, Tạ Tấn lại chỉ nghĩ tới thể diện của hắn. Hỏi cũng không hỏi nàng đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Trực tiếp muốn bóp chết nàng, buông thõng tầm mắt, từ nhu ra cười chua xót cười. Chu Kỳ đem cái cười khổ này lý giải thành là nàng không tin tưởng hắn có thể làm được. Nghiêng đầu cân nhắc qua, Chu Kỳ một mực hứa hẹn. Điều thứ nhất, ta là vương gia, nàng là quận chúa, sau lưng còn có tổ mẫu. Mẫu phi thay nàng làm chỗ dựa, nàng không cần phải lo lắng ta sẽ lấy thân phận chèn ép ngươi. Càng không cần nén giận, từ nhu ra giật mình. Chẳng lẽ ba cái điều kiện này hắn đều muốn đồng ý, Chu Kỳ tiếp tục nói. Điều thứ hai, ta không hiểu như thế nào gọi là ôn nhu, nhưng ta sẽ tận lực quan tâm nàng. Tựa như lúc trước nàng sợ quỷ, ta sẽ nắm tay ngươi. Nàng muốn gối lên chân của ta ngủ, ta sẽ nhận lời. Nàng bị người ta bắt nạt, ta cũng sẽ đem nàng bảo hộ phía sau lưng. Từ nhu ra đầu tiên là kinh ngạc hắn lại còn nhớ kỹ những chuyện nhỏ nhặt kia. Tiếp đó đáy lòng liền dâng lên một tia khác thường. Tính như vậy, Chu Kỳ xác thực một mực luôn chiếu cố nàng. Tuy là những việc này đều là nàng đùa nghịch nên chủ động lấy được. Nhưng nếu như không phải Chu Kỳ nguyện ý, nàng cũng sẽ không thành công. Chu Kỳ một mực tại quan sát nàng, thấy lông mi tinh tế của nàng có chút rung động. Tựa hồ bởi vì hắn mà dao động, Chu Kỳ bỗng nhiên tiến lên một bước, nắm chặt bàn tay nhỏ của nàng nói. Điều thứ ba, chỉ cần biểu muội thật lòng với ta, bên cạnh ta liền chỉ có một người là biểu muội, ta sẽ bảo vệ ngươi chu toàn. Nếu nhất thời vô ý để ngươi bị ủy khuất gì, ta cũng tuyệt đối sẽ không vì vậy ghét ngươi, vứt bỏ nàng, càng sẽ không động thủ với nàng. Hắn biết công phu, nhưng học võ là vì rèn luyện thân thể, thống binh ngăn địch, mà hắn cũng không phải là hạng người sẽ đánh phụ nữ. Trẻ em, sau khi kết hôn, hắn sẽ là trượng phu của nàng. Trượng phu mà đánh thê tử, Chu Kỳ khinh thường sự trơ trẽn ấy. Thanh âm của nam nhân trầm thấp thanh lãnh, nhưng lòng bàn tay của hắn ấm áp như nắng ấm. Từ nhu ra bỗng nhiên nghĩ đến đời trước. Đời trước nàng là thê tử của Tạ Tấn, là thê tử của Phản Đồ, Chu Kỳ nếu thật sự làm nhục nàng cũng là quyền của hắn. Nhưng Chu Kỳ không làm thế, hắn chỉ là có khổ tâm diễn một tuồng kịch tra tấn Tạ Tấn. Đối đãi vợ của kẻ thù cũng như đây, nếu như nàng thật sự gả hắn, biểu muội, nàng còn có gì sầu lo, cứ việc nói thẳng, lời muốn nói đều nói, thấy nàng còn đang do dự. Chu Kỳ nhịn không được siết chặt tay của nàng, từ nhu ra lúc này mới phản ứng được động tác của hai người. Ở giữa hai hàng giá sách, tia sáng lờ mờ, lại là cô nam quả nữ, từ nhu ra căng thẳng, lập tức tránh tay hắn, bay nhanh tránh ra mấy bước nói. Ta đáp ứng ngài, ngài đi mau đi, Chu Kỳ nghe vậy, rốt cục nhẹ nhàng thở ra, tác giả có lời muốn nói. Ha ha, sau này cưới xong, tiểu biểu muội liền biết đến cùng tứ ca có lạnh hay không. Cách chương.